Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, chương 65, chức nghiệp hợp đồng. Chương 65, chức nghiệp hợp đồng thu hoạch được mụ mụ cho phép về sau. Lý Thanh Sơn rốt cục có thể không hề cố kỵ theo đuổi lý tưởng của mình. Hắn móc ra lúc trước Ferguson huấn luyện viên cho hắn cái kia tấm thẻ. Nơi đó có MU đội dự bị Darren Roy điện thoại. Lý Thanh Sơn dù cho bây giờ có được lao công chứng, hắn cũng chỉ có thể đại biểu MU đội dự bị ra sân. Ferguson đương nhiên sẽ không cho là Lý Thanh Sơn. Hiện tại liền có thể cùng Van Persie, Rooney, Hernandez bọn người cạnh tranh một cái trong chủ lực phong vị trí. Hắn hiện tại thậm chí ngay cả Welbeck đều không cạnh tranh được. Ở trong điện thoại, Darren Roy rất nhanh liền cùng hắn thỏa đàm xong phương trao đổi hợp đồng. Thời gian, bởi vì châu Âu đông cửa sổ chuyển nhượng kỳ liền phải đóng lại. Thời gian tự nhiên càng nhanh càng tốt. Roy để hắn buổi sáng ngày mai đi MU Carrington căn cứ đến trao đổi hợp đồng công việc. Theo lý thuyết, loại chuyện này chỉ ít hẳn là thuê một cái chuyên nghiệp người đại diện đi cùng câu lạc bộ đàm phán. Nhưng là Lý Thanh Sơn tại thế giới bóng đá cũng chỉ là một cái vô danh tiểu tốt. Tự nhiên cũng không có người đại diện tìm tới cửa. Mà lại bản thân hắn cũng chỉ là một cái bóng đá nghiệp dư viên xuất thân. Dù cho có một cái rất lợi hại người đại diện đến giúp mình tranh thủ hợp đồng, đoán chừng tiền lương cũng chướng không có bao nhiêu. Thế giới bóng đá, thực lực nói chuyện, chỉ cần mình bóng đá tốt, mới có thể để cho câu lạc bộ cung cấp cho mình càng nhiều tiền lương. Về sau Lý Thanh Sơn vẫn là đi lên buổi chiều chương trình học. Sau đó buổi chiều tan học thời điểm đi tới FC United Man trụ sở huấn luyện. Marginson nghe được Lý Thanh Sơn quyết định cùng MU hợp đồng sự tình về sau cũng không kinh hãi. Ta biết ngươi sẽ làm ra cái lựa chọn này. Từ đá Liverpool bắt đầu, Lý, biểu hiện của ngươi nhất định sẽ gây nên đội bóng chuyên nghiệp chú ý. Nhưng là ta không nghĩ tới, Ferguson cũng thấy như vậy tốt ngươi. Ta có chút giật mình. Nói thật, ta lúc đầu coi là sẽ là một chút giải hạng nhất hoặc là Champions League đội bóng. Marginson sờ lên cằm nói, MU dạng này đội bóng không dễ lăn lộn a, cạnh tranh quá kịch liệt. Ta biết, đầu nhi, bất quá ta không có lao công chứng. Bọn hắn nói muốn đem ta trước thuê ra ngoài. Ta nói chính là ngươi tiếp nhận rèn luyện về sau trở lại MU sự tình. Mặc dù bây giờ Ferguson rất xem trọng ngươi, nhưng là ta nghe nói, hắn cái này một trong vòng 2 năm về hưu khả năng rất lớn. Đến lúc đó ai biết MU huấn luyện viên trưởng là ai đâu. Cái này mới huấn luyện viên trưởng có thích hay không ngươi, cũng là ẩn số. Huống chi MU tiên phong vị trí này đều là có chút lớn bài ngôi sao bóng đá. Cùng những người này cạnh tranh áp lực thật sự là quá lớn. Không thử một chút làm sao biết đâu. Đầu nhi, ha ha, người ngược lại là lòng tin 10 phần. Marginson nghe được Lý Thanh Sơn trả lời nở nụ cười. Hy vọng gia nhập trung tâm huấn luyện cầu thủ sẽ không để cho ngươi mê thất. Ta gặp quá nhiều tài hoa hơn người người trẻ tuổi mê thất tại trung tâm huấn luyện cầu thủ ví dụ. Hy vọng ngươi sẽ không trở thành bọn hắn một thành viên trong đó. Bất quá vẫn là muốn chúc mừng ngươi. Nhón chân lên vỗ vỗ Lý Thanh Sơn bả vai. Tiếp lấy vươn tay cùng Lý Thanh Sơn nắm tay. Ta có câu lời khuyên. Ngươi nhất định phải tìm một nhà có thể cho ngươi ổn định thời gian lên sàn đội bóng. Cho dù là về sau trở lại MU. Nếu như bọn hắn không thể cho ngươi thời gian lên sàn, vô luận bọn hắn cho ngươi cỡ nào phong phú hợp đồng, cũng không cần ở lại nơi đó. Cầu thủ trẻ trọng yếu nhất không phải hợp đồng bên trong tiền lương cao bao nhiêu, mà là có thể đánh lên tranh tài. Đến lúc đó đi một nhà có thể cho ngươi ổn định ra sân cơ hội đội bóng. Cái nào sợ bọn hắn thực lực yếu, thậm chí cấp bậc thấp, nhưng là chỉ cần có thể mỗi tuần đánh lên tranh tài. Có ra sân thời gian mới có thể có đến đề cao. Thực lực đề cao mới có thể có càng nhiều lựa chọn cơ hội. Ta biết. Lão bản, Lý Thanh Sơn gật gật đầu, tiếp nhận Marginson lời khuyên. Marginson hài lòng buông hắn ra tay. Đúng rồi, cuối tuần này tranh tài ngươi không cần tham gia đi. Đi trước bận bịu ngươi cùng MU hợp đồng sự tình. Chấm ngoặc kép, lão bản, ta. Chấm ngoặc kép, Lý Thanh Sơn há miệng muốn nói gì? Bị Marginson phất tay đánh gãy. Không cần nói, cái này mùa giải tiếp xuống tranh tài. Dù cho không có ngươi, chúng ta thăng cấp cũng là ván đã đóng thuyền. Ngươi liền không cần quan tâm. Về sau mặc kệ đi đến chỗ nào, đều phải cẩn thận làm. Ly, ta hy vọng ngươi về sau thành vì một cái đại cầu tinh. Đến lúc đó ta liền có thể cùng người nói khoác nói. Ánh mắt của ta coi như không tệ. Ha ha, sáng sớm hôm sau, Sở Trung Thiên liền cưỡi giao thông công cộng đi tới vì tại Manchester nội thành Tây Nam Phương. Hướng MU Carrington trụ sở huấn luyện, từ trên xe bước xuống, nhìn xem chung quanh rừng cây rậm rạp, vòng tròn đỉnh kiến trúc, lộ ra hơi nhỏ hẹp đại môn. Không có bất kỳ cái gì MU đội huy nguyên tố tồn tại. Nếu như không phải nhìn thấy ven đường Carrington cột mốc đường, Lý Thanh Sơn làm sao cũng sẽ không đem dạng này một cái u tĩnh nơi trốn sẽ cùng đại danh đỉnh đỉnh MU liên hệ với nhau. Tại trước khi tới đây, Lý Thanh Sơn trước trải qua một cái khác đội bóng trụ sở huấn luyện Manchester City. Cùng MU bên này khác biệt chính là Manchester City trụ sở huấn luyện đại môn lộ ra to lớn hùng vĩ. Còn tại cửa chính sơn lên thật to Manchester City đội huy. Hai nhà cùng thành tử địch sân huấn luyện khoảng cách gần như thế. Cũng coi là một cọc chuyện lý thú. Lý Thanh Sơn trước kia nhìn qua một cái tiểu cố sự. Nói Tôn Kế Hải tại Manchester City hiệu lực thời điểm. Có lần hắn trong huấn luyện đá mạnh kéo cầu. Không cẩn thận đem bóng đá bay. Cao trong mây ngày. Không thấy tăm hơi. Huấn luyện viên trưởng Keegan tức giận giống lên một cuống họng. Người đi MU bên kia lấy cầu đi. Tại tòa này trụ sở huấn luyện bên trong, MU đội dự bị huấn luyện viên Darren Joy tiếp đãi Lý Thanh Sơn. Đội một huấn luyện viên là sẽ không ra mặt, bởi vì Lý Thanh Sơn còn không thể vì đội một hiệu lực. Phụ trách bồi dưỡng Lý Thanh Sơn tự nhiên là MU đội dự bị. Song phương đàm phán cũng coi như phi thường thuận lợi. MU cho Lý Thanh Sơn cung cấp một phần mỗi tuần 2.000 bảng Anh tiền lương. Cái này tiền lương tại đội dự bị tổng không tính đặc biệt cao. Nhưng cũng tuyệt đối không tính thấp. MU thanh huấn cầu thủ tiền lương chế độ phi thường hoàn thiện. Cái này tiền lương tại đội thanh niên tổng cũng coi là trọng điểm bồi dưỡng thanh niên cầu thủ đãi. Ngộ, MU đội dự bị huấn luyện viên chuẩn bị lại hợp đồng về sau lập tức liền đem Lý Thanh Sơn thuê ra. Ngoài, bởi vì là thời gian tương đối gấp gáp. Cho nên bọn hắn chuẩn bị cho Lý Thanh Sơn mấy cái thuê đội bóng tư liệu. Một cái là Bỉ giải hạng 2 Antwerp câu lạc bộ. Đây là MU sớm nhất hợp tác khoảng cách bộ. Rất nhiều không có lao công chứng MU cầu thủ cùng một chút cầu thủ trẻ đều là phái đi nơi đó tiến. Hành rèn luyện, tỉ như Ossier, Chadwick đều từng tại nơi đó rèn luyện qua. Đương nhiên, Trung Quốc fan bóng đá quen thuộc nhất đương nhiên là Đồng Phương Trác. Mặt khác một nhà thì là Thụy Điển Premier League vải Lockheed Martin Poka nạp câu lạc bộ. Nhà này cũng là MU vệ tinh đội. MU thê đội huấn luyện viên trực tiếp tiến vào chiếm giữ nên đội. Để MU thanh huấn cầu thủ tại Thụy Điển Premier League thu hoạch được tranh tài rèn luyện. Bởi vì châu Âu thi đấu vòng tròn mùa đông cửa sổ lập tức liền phải đóng lại. Cho nên chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể trước cung cấp hai nhà này chúng ta hợp tác tốt đẹp đội. Bóng thuê, người trước tiên có thể về đi suy tính một chút. Darren Joy cũng có chút bất đắc dĩ. Bởi vì Lý Thanh Sơn là Ferguson huấn luyện viên lâm thời làm chủ ký. Trước đó, hắn ngay cả Lý Thanh Sơn bản thân đều không hiểu rõ. Như thế nào lại có đội bóng đến thuê hắn đâu? Lý Thanh Sơn từ Darren Joy huấn luyện viên cầm qua cái này hai chi đội bóng tư liệu về sau liền. Trở về, trên thực tế hắn cũng không phải rất hài lòng đi Thụy Điển Premier League A hoặc là Bỉ giải hạng. Hai đá bóng, dù sao hắn vừa mới tại cấp FA thi đấu vòng tròn xuất tận danh tiếng. Chính là lòng tin bạo dạp thời điểm, làm sao lại cam tâm đi dạng này nhỏ thi đấu vòng tròn hiệu lực đâu. huống chi hai cái này thi đấu vòng tròn chú ý độ quá thấp. Hắn còn băn khoăn hắn lao công chứng đâu, muốn xin đến lao công chứng. Trước mắt xem ra, Trung Quốc cầu thủ chỉ có thể thông qua đặc thù thiên tài điều khoản mới được. Cái này cái điều khoản chủ quan tính chất quá mạnh. Đến cùng cái gì là đặc thù thiên tài đâu? Dù sao Lý Thanh Sơn nhìn không ra tại Thụy Điển hoặc là Bỉ có thể làm cho FA quan viên tán đồng hắn là đặc thù thiên tài. Chỉ ít, mình cũng cần tại một cái hơi thụ chú ý thi đấu vòng tròn bên trong. Tốt nhất có thể gây nên đội tuyển quốc gia chú ý. Nếu như có thể gây nên đội tuyển quốc gia chú ý, gia nhập đội tuyển quốc gia, chỉ ít cũng có thể tại xin lao công chứng thời điểm nhiều cái chứng cứ nha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.